Thiên đạo đồ thư quán, chương 2097, hình đường chủ hoài nghi, 1. Khóc chuyện audio.com, chấm, đa tạ tôn sư, trong lòng khiếp sợ, nhưng cũng biết bây giờ không phải là thời điểm nghĩ những thứ này, đồng loạt nhìn về phía công pháp. Nhớ kỹ nội dung, bộ công pháp này, người người đều có thể tu luyện, đại biểu cho cái gì? Bọn hắn cực kỳ rõ ràng, đối phương được truyền thừa. Hoàn toàn có thể che giấu, không nói cho những người khác, coi đây là trụ cột, có thể nhẹ nhõm mời chào vô số tùy tùng, thành lập một thế lực lớn, được tài phú vô tận, thậm chí, cũng có thể coi đây là vốn liếng, đưa ra yêu cầu với bọn hắn, vì bí tịch của tổ tiên, bất luận điều kiện gì chỉ sợ bọn họ đều sẽ đáp ứng. Nhưng đối phương không có làm như vậy, tiện tay ném ra, như cọng rơm cái rác. Phần tâm cảnh này, phần rộng lượng này, chính là bọn họ theo không kịp. Nhân vật như vậy, buồn cười bọn hắn còn hoài nghi. Chỉ cảm thấy sắc mặt đỏ lên. Ba người hận không thể có kẽ đất chui vào. Lúc trước vẫn cảm thấy, người người đều có ý nghĩ cá nhân. Chính thức đại công vô tư là không thể nào. Chứng kiến vị trước mắt này mới hiểu được. Trên đời thật sự có danh sư như vậy. Loại người này. Mới tật không thẹn với chữ thầy, tôn sư đối với chiến sư đường của Thanh Nguyên đế quốc chúng ta. Có ân truyền thụ, cũng chính là đối với mọi người chúng ta có tình nghĩa bán sư. Từ nay về sau, phàm là có phân công, danh sư đường thịt nát xương tan cũng không chối từ. Xem Lưu Ly luyện tâm quyết mấy lần, xác định người người có thể tu luyện, không có bất cứ vấn đề gì. Hình đường chủ tiến về phía trước một bước. Thần sắc ngưng trọng ôm quyền nói, tuy bộ công pháp này là tổ sư khai phái của tâm điện lưu lại, nhưng vị trước mắt này sửa chữa qua, coi như là thuộc về công pháp của hắn, học tập công pháp của đối phương, thì có ân thụ nghiệp, tình nghĩa bán sư, loại tình nghĩa này, là không cách nào chạy thoát, bất kể nói thế nào, Thanh Nguyên chiến sư đường, đã thiếu nhân tình thật lớn, không phải nói vài câu. Một ít ơn huệ nhỏ là có thể gạt bỏ. Đường chủ nói quá lời. Không nghĩ tới đối phương ngưng trọng như thế. Trương Huyền vội vàng khoát tay. Loại ân tình này, nói như thế nào cũng không nghiêm trọng. Đã có bộ Lưu Ly luyện tâm quyết này. Thực lực chỉnh thể của chiến sư đường chúng ta, tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Lại ứng đối phiền toái kia, khẳng định sẽ cực kỳ đơn giản. Hình đường chủ nở nụ cười. Người chiến sư đường, sở dĩ bị Huyền Huyền hội mê hoặc nhanh như vậy, gia nhập trong đó, một là đối phương nắm giữ chiến đấu, hoàn toàn chính xác đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng. Thứ hai, chính là rất nhiều chiến sư tu luyện tâm cảnh chưa đủ. Hiện tại đã có bộ công pháp này, người người đều có thể tu luyện, chỉ cần tâm cảnh nâng lên, thực lực tất nhiên cũng sẽ gia tăng. Ba ngày sau giao lưu hội. Ai thắng ai thua, thật đúng là chưa biết chừng. Bộ tâm pháp tu luyện này, nghiêm túc tu luyện, sẽ để người thần trí thanh minh, không chịu tâm ma ảnh hưởng, lý giải võ kỹ cùng chiến đấu, hoàn toàn chính xác có tăng lên rất lớn. Gật gật đầu, Trương Huyền đột nhiên nhớ tới chuyện nói. Đúng rồi, ta cũng có chút đệ tử, ở trên tâm cảnh kém rối tinh rối mù, có thể truyền thụ bộ công pháp này cho bọn hắn hay không? Bất kể nói thế nào, đây cũng là của chiến sư đường, truyền thụ cho đám người Huyền Huyền hội, cũng phải thương nghị với đối phương một chút, đương nhiên có thể, cái này là tổ sư truyền thụ cho tôn sư lại sửa chữa khoa, hết thảy do ngươi quyết định là được, hình đường chủ nhịn không được bật cười, mấy đệ tử mà thôi, không coi là cái gì, Liêu điện chủ, Ngụy điện chủ cũng cười gật đầu. Cái này đã coi như công pháp của ngươi, truyền thụ cho học sinh của mình, không coi vào đâu, đối với chiến sư đường bọn họ mà nói, không có chút ảnh hưởng nào. Vậy ta liền thay bọn hắn cảm ơn chiến sư đường, Trương Huyền nhẹ gật đầu. Vương Dĩnh, Lưu Dương cùng với người Huyền Huyền hội, đại bộ phận đều rất trẻ tuổi, đối mặt chiến sư của chiến sư đường trải qua sinh tử khảo nghiệm, khẳng định sẽ chịu thiệt. Học tập bộ Lưu Ly luyện tâm quyết này, có lẽ có thể giải quyết lỗ thủng trên tâm cảnh, không đến mức ở trường thi xuất hiện biến cố, để trao đổi cũng trở nên thuận lợi hơn. Tôn sư quá khách khí, mọi người vội vàng ôm quyền, lại hàn huyên vài câu, nhớ tới đối phương nói. Trương Huyền nhịn không được hỏi, các ngươi nói đại phiền toái kia rút cuộc là cái gì? Đây là lần thứ hai hắn hỏi thăm, đối phương đáp ứng truyền bí pháp cho học sinh của mình. Cùng với người Huyền Huyền hội, coi như là nhận ân huệ rất lớn, nếu như có thể trợ giúp đối phương giải quyết phiền toái, cũng không coi là đại sự. Vừa vặn hắn cũng có chút kỳ quái, đến cùng chuyện gì có thể khiến lợi hại như vậy hình đường chủ đều vô kế khả thi. Làm phiền tôn sư phí tâm, đã có lưu ly luyện tâm quyết, chúng ta tự tin có thể ứng đối hết thảy phiền toái. Cười cười, hình đường chủ nói, đối phương truyền thụ cho bọn hắn bộ công pháp này, hơn nữa đơn giản hóa đến người người đều có thể tu luyện. Đã giúp rất lớn, nếu như chuyện còn lại không cách nào giải quyết, chiến sư đường bọn hắn còn có thể diện gì sống trên đời. Mất mặt cũng mất chết rồi. Đường chủ, tiếng nói vừa kết thúc, Liêu điện chủ ở một bên nhìn qua, lặng lẽ truyền âm, vị tôn sư này chỉ bằng vào thực lực thánh vực nhất trọng đỉnh phong, có thể tránh thoát ba người chúng ta liên thủ công kích. Sức chiến đấu mạnh, có thể nói khủng bố. Nếu như có thể để hắn chỉ điểm chiến sư chúng ta, có thể khiến thực lực của bọn hắn trong thời gian ngắn tăng lên một mảng lớn hay không? Cái này, hình đường chủ sửng sốt, tuy đối phương chỉ là thánh vực nhất trọng, nhưng kinh nghiệm chiến đấu cùng với lý giải chiến đấu, tuyệt đối đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng. Cách chương.